Chương 189, quả tàu 3. Mẹ con hai người khi nói chuyện, cửa ra vào có người gõ cửa, một cái tuổi trẻ thanh âm vang lên, bà, nên ăn cơm. Chỉ chớp mắt nhìn thấy trên ghế Sở Vân Lê, hơi kinh ngạc, đây chính là tỷ tỷ sao, như thế nào trở về? Bà nhíu mày, cường điệu nói, là cô nương đối Sở Vân Lê thấp giọng giải thích, đây là Như Nguyệt, ngươi đi lúc sau ta mua về nha đầu, kêu kêu quát quát, không đủ ổn trọng, thời gian dài hẳn là sẽ khá hơn chút. Lại kéo nàng tay, chúng ta đi ăn cơm. Bà như thế làm dáng, chính là không có muốn nói cho Như Nguyệt nàng đôi mắt nội tình ý tứ, nói cách khác tại Như Nguyệt trước mặt nàng là cái mù. Sở Vân Lê cu nở dê không dãy rủa, tùy theo bà kéo nàng đi sắt vách chính đường. Ăn cơm lúc, cũng là bà cho nàng gấp thức ăn. Giả bộ không thấy kỳ thật không dễ dàng, ăn cơm lúc liền không tốt nắm giữ, tại nàng lần thứ hai chỉ đảo đến mấy hạt cơm thời điểm. Bà nhìn không được, phân phó nói, Như Nguyệt, ngươi đi ra ngoài trước. Sau đó, Sở Vân Lê liền thấy tiểu nha đầu miệng chu, không cao hứng xoay người đi ra. Một bữa cơm ăn xong, Sở Vân Lê lại đi trước kia chính mình nhà ở, bà đã đi rửa mặt, Như Nguyệt đang giúp nàng trải giường chiếu. Nàng cũng không phải là thật ngu, tựa ở cửa ra vào nhìn Như Nguyệt ngã đập đánh, rất là không cam lòng, còn ý xấu không đem chăn kéo đủ, gối đầu ném xuống đất lại nhặt lên, thuận tiện còn ma sát hai lần. Quả thực, như thế nào sẽ có ác liệt như vậy cô nương, liền xem như Hồ Lan Nguyệt trước kia tại Lý Gia, giúp nàng trải giường chiếu tiểu nha đầu cũng sẽ không như vậy. Sở Vân Lê đương nhiên sẽ không vì trang mù liền ngủ như vậy giường, quay người đi ra ngoài lục lọi đi bà cửa phòng, nương, ta rất lâu không gặp ngươi, ta muốn cùng ngươi trụ. Bà hơi kinh ngạc, vậy ngươi thói quen sao trước kia phòng bên trong hai người rất ít ở chung? Sở Vân Lê cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta có chút sợ hãi. Mới vừa hòa ly trở về nhà, hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, xác thực sẽ biết sợ. Nghe đến đó, bà bận bịu kéo nàng vào cửa, kia nhanh lên đi và ho dừng một chút, lại bổ sung, muốn hay không mua cho ngươi cái tiểu nha đầu không cần. Vào cửa về sau, chờ bà đóng cửa lại, nàng mới thấp giọng tiếp tục nói, kia Như Nguyệt, tựa hồ rất là không cao hứng. Còn đem ta gối đầu vứt trên mặt đất lau mấy cái, như vậy như thế nào ngủ vô luận vì lý do gì, nàng đều không cần phải che chở nha đầu kia, những chuyện này khẳng định phải nói cho bà. Bà nghe vậy, thở dài nói, ngươi lấy chồng sau ngày thứ ba, ta đi mua nàng trở về, sau đó làm nàng chọn mua chiếu cô ta, ai biết đi ra ngoài một chuyến, trước kia chiếu cô chúng ta vạn nương tử không biết nói với nàng cái gì, trở về liền muốn trụ ngươi phòng. Còn nói đem vạn nương tử mời về tiếp tục chiếu cố chúng ta. Nàng là cùng ta ly tâm. Nói cái gì khẳng định nói là bà phía trước nha đầu bị nàng nhớ làm nữ nhi còn bồi lên đồ cưới gả cho người, như Nguyệt cũng muốn bắt trước, đáng tiếc người này cùng người gian ở chung cần nhờ duyên phận. Làm người đến có tự mình hiểu lấy. Lại bẻ hai ngày nàng tính tỉnh. Bà nghe được những này, cũng có chút không cao hứng, nếu là bẻ không đến, ta liền làm nàng đi. Làm nàng đi Sở Vân Lê không nói muốn đem Như Nguyệt bán ra lời nói, dù sao nếu như không có bà này phần thiện tâm, nàng bây giờ còn không biết đang ở đâu. Nàng đề nghị, có thể hay không trước tìm người giúp chúng ta nấu cơm làm Như Nguyệt làm, cửa hàng cái giường nàng có thể làm ra những này yêu thiêu thần, nấu cơm thời điểm rất có thể sẽ hướng bên trong nổ nước miếng. Lại bổ sung, cái kia vạn nương tử, khẳng định là không được. Như Nguyệt là tại nàng xuất giá lúc sau đi vào cửa. Kia trước đó Lan Nguyệt đã cùng bà ở chung được hơn nửa năm, bên này trong sân nhỏ, mặc dù mọi nhà đều có người ở, nhưng chân chính biết Lan Nguyệt lai lịch người cũng không nhiều. Nếu như nói không có vạn nương tử cố ý nói cho Như Nguyệt bà nữ nhi chuyện, nàng cu nở dê không có khả năng biết, tiến tới sinh ra những cái đó không nên có tới. Đương nhiên, Như Nguyệt cuối cùng có lẽ còn là sẽ biết, nhưng đó cũng là nàng xuất giá hồi lâu sau, nàng chiếu cố bà thành thói quen. Tự nhiên cu nở dê nhận chính mình chiếu cố nha hoàn. Tình hình bây giờ là, nàng ngay từ đầu liền không có tìm đúng chính mình vị trí, nàng là nha đầu, mà không phải như Lan Nguyệt bình thường là bà dưỡng nữ. Hôm sau buổi sáng, bà liền đi ra ngoài, sau đó mời cái hồ nương tử đến, cái này hồ nương tử thoại không nhiều, đến sau liền nấu cơm, sau đó quét dọn giặt quần áo. Trên thực tế tại Lan Nguyệt trước khi đến, bà thường ngày chính là từ những này ban ngày tới làm công phụ nhân chiếu cố, chỉ là về sau nàng tự giác lớn tuổi, muốn trong đêm còn có người nhìn, lúc này mới manh động đi mua người ý nghĩ. Sở Vân Lê đứng dậy thời điểm, hồ nương tử đã quét sạch sẽ viện tử bên trong, đi phòng bếp nấu cơm. Như Nguyệt chính tựa ở cửa phòng bếp chỉ huy, bà thích ăn nhuyễn một chút, ngươi kia gạo trắng ngâm lâu thêm một hồi. Cái kia thịt quá dày, mỏng một chút như vậy không được. Nàng còn ở lại chỗ này một bên phòng bên trong, đều nghe được Như Nguyệt bắt bẻ thanh âm. Đây là thật đem chính mình làm chủ tử đi thấy được nàng đỡ khung cửa đứng tại cửa ra vào. Như Nguyệt cười lạnh một tiếng, cái này canh giờ mới đứng lên, cũng là đủ lười. Nghe được động tĩnh, trong phòng bếp hồ nương tử nhanh chóng bưng một bát dược ra tới. Đây là bà làm nấu cho ngài uống dược. Sở Vân Lê tiếp nhận, ngửi ngửi, đúng là bình thường thảo dược. Uống một hớp, hồ nương tử lại đưa qua hai cái mức hoa quả. Cô nương, ăn cái này ngọt ngào khẩu. Đúng vào lúc này, cửa ra vào có một đoàn người đi qua. Sở Vân Lê dư quang nhìn thấy cầm đầu kia xanh nhạt trường sam nam nhân, vui mừng trong bụng, chính là muốn đi ra xem một chút đâu rồi. Đã thấy hắn đã đổ về cửa ra vào đi đến xem, xác thực nói là nhìn nàng. Nhìn ra được nam nhân kia có chút kích động, trường thân ngọc lập, tuấn lãng gắng gượng, phía sau một đoàn người đều làm thư sinh trang điểm, mấy người tay bên trong đều bóp một cái quạt xếp, đều đi theo hắn tò mò đi đến xem. Lý huynh, ngươi như vậy nhìn chằm chằm nhân ra tiểu cô nương xem, không tốt ra khi nói chuyện liền muốn kéo hắn đi. Lý Thiếu An bất động, đây là cố nhân, ta đến đi vào bái phòng một hai. Các ngươi đi trước đi, quay đầu ta lại tới tìm các ngươi. Những thư sinh kia cười vang đi, Lý Thiếu An chỉ thấy nàng, ánh mắt thâm thúy, hồ nương tử chính muốn đi lên dò hỏi, Như Nguyệt đã nhanh nàng một bước, tiến ra đón, ngài tìm ai? Lý Thiếu An dừng chân lại, phát giác chính mình có chút đường đột, chỉ một ngón tay dưới mái hiên Sở Vân Lê, nghĩ muốn bái phỏng một chút tìm ta tỉ tỉ á. Như Nguyệt giật mình, nàng đôi mắt không tốt, hôm qua mới vừa bị hưu về nhà, tâm tình cũng không tốt. Ngài có lời gì, trực tiếp nói với ta chính là... Lý Thiều An cũng không phải người ngu, trên dưới đánh giá nàng một phen về sau, cau mày nói, ngươi một cái nha đầu, sao có thể thay chủ tử lên tiếng? Như Nguyệt tươi cười cứng đờ. Sở Vân Lê nhìn về phía hồ nương tử phương hướng, đem khách nhân mời tiến đến đi. Nàng quay người vào cửa giật hạ, Lý Thiều An bị hồ nương tử đưa vào cửa, hắn lại chỉ nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, chờ hồ nương tử tốt nhất trà ra ngoài sau, không kịp chờ đợi hỏi, cô nương. Ngươi thế nào ngươi biết ta? Sở Vân Lê hỏi lại. Nhận biết. Sở Vân Lê nhịp tim nhảy, hắn bây giờ có thế sớm như vậy nhớ ra rồi. Hắn dừng một chút, mới nói, ngươi trước kia là ta đại ca phòng bên trong tú nương đúng hay không? Nghe vậy, Sở Vân Lê có chút thất vọng, lập tức lại có chút vui vẻ, vô luận như thế nào hai người cuối cùng là lần nữa gặp gỡ, mà hắn cu nở dê liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình. Không đợi nàng trả lời, hắn vội vàng truy vấn. Ngươi làm sao lại nhìn không thấy còn có, vừa rồi nha đầu kia nói ngươi bị hưu, ngươi gả cho người khác, ta đúng là ngươi đại ca phòng bên trong tú nương, cu nở dê gả cho người khác. Hôm qua mới vừa bị hưu. Sở Vân Lê thản nhiên đáp. Lý Thiều An mặt bên trên có chút xoắn xuýt, vậy ngươi hắn đứng dậy, ta vẫn là trước giúp ngươi tìm đại phu tới đi. Hắn đứng dậy liền đi ra ngoài. Sở Vân Lê khẽ cười, không cần, ta nương giúp ta tìm thiên phương, nhất định có thể tốt. Ngươi như thế nào còn cười được? Lý Thiếu An có chút buồn bực, nhưng vẫn là thường tiếc nhiều chút, ngươi cũng như vậy, đừng cười có được hay không được. Sở Vân Lê liễm tươi cười, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Lý Thiếu An chỉ cảm thấy ngực chăn chán, quay người sải bước đi. Như Nguyệt chạy đi và hò, vội vàng hỏi, hắn là Lý gia nhị thiếu gia, nha đầu này quá vướng bận, lại xem không hiểu lông mày cao mắt thấp. Sở Vân Lê nhíu mày hỏi, ngươi trước kia ở đâu? Hầu hạ Như Nguyệt miệng giật giật. Có chút khó khăn, ta lại kịp phản ứng, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? A bà từ bên ngoài đi và ho, nhìn Lý Thiếu An rời đi bóng lưng nửa ngày, vào cửa liền nghe nói như thế, nói tiếp, nàng là bị chính mình cha mẹ bán cho một người thư sinh, trước đó vài ngày thư sinh kia xấu hổ. Ví tiền giống tuyết, nghĩ muốn bán ra nàng, ta vừa vặn gặp gỡ liền mang theo trở về. Nàng nhìn về phía Như Nguyệt, một hồi ngươi liền đi đi thôi, về nhà cu nở dê tốt. Đi ngươi cái kia biểu ca nơi nào đều hảo, tác giả có lời muốn nói thông thả dậy trễ ném một cái, trước như vậy nhiều, buổi tối sẽ thêm đứng lên, 3 giờ thấy. Cảm tạ tại 20192010111, 37201912021, 56, 51. Trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ Y 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.